Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 971, Lắc Lư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Đây là một nhà Mỹ hàng không Boeing máy bay chở hành khách. Trần Phàm sau khi lên phi cơ, trong khoang hạng nhất đã ngồi một số người. Trần Phàm bên người là một đôi trẻ tuổi vợ chồng, đoán chừng là tân hôn trăng mật du lịch. Trần Phàm vị trí ở bên cạnh của bọn họ đến gần hành lang cái đó. Chàng trai gầy teo thật cao, nhìn như văn chất lịch sự. Người phụ nữ vóc người rất đẹp, trắng nõn đẹp, chẳng qua là tính cách có chút hoạt bát. Cùng chàng trai tao nhã lịch sự so sánh, càng lộ ra ngây thơ một ít. Trần Phàm mới vừa ngồi xuống, cô kia liền trợn mắt nhìn một đôi mắt to xinh đẹp. Nhìn Trần Phàm. Sau đó liền thử thăm dò thận trọng dáng vẻ, hướng về phía Trần Phàm thấp giọng nói: "Ngươi là Trần Phàm, mặc dù cách chồng nàng, nhưng là nàng vậy cũng yêu ngây ngô diễn cảm." Để cho Trần Phàm không khỏi mỉm cười. "Đúng vậy, ta chính là Trần Phàm, thật hân hạnh gặp ngươi." Trần Phàm đưa tay ra cùng người phụ nữ kia cầm, sau đó vừa hướng người đàn ông kia nói: "Cũng thật hân hạnh gặp ngươi." Gặp nhau chính là duyên phận. Người đàn ông cũng cười nói: "Ta biết ngươi, ngôi sao lớn, ta kêu Trương Học Sơ. Cái này là vợ ta." Chấm ngoặc kép, "Diêu Dao, ta kêu Diêu Dao." Người phụ nữ cười hì hì. Bất đồng chồng nàng nói xong, mình liền cướp lời: "Đây là chúng ta trăng mật du lịch, vốn là muốn đi Hawaii, nhưng là hắn muốn đi Los Angeles. Thuận tiện mang ta đi hắn trường xưa đại học Los Angeles xem một chút. Hắn là ở đâu tốt nghiệp?" Người phụ nữ nói tới chồng lúc này tràn đầy kiêu ngạo. "Đại học Los Angeles, đại học rất tốt." Trần Phàm gật đầu cười. "Ta đi nơi đó, rất bất quá, ngươi ở lại nước Mỹ làm việc sao? Có thể đi ta nơi đó làm khách?" "Không, ta trở về nước. Ở trong nước làm so ở nước ngoài còn có tiềm lực phát triển. Dẫu sao, trong nước đang đứng ở tốc độ cao phát triển thời kỳ. Ở nước Mỹ, để lại cho người tuổi trẻ cơ hội có thể hay không rất nhiều." Trương Học Sơ cười một tiếng. "Vợ ta là người thiên tân. Hơn nữa cha mẹ nàng cũng không muốn nàng ở nước ngoài phiêu bạc. Cho nên chúng ta liền quyết định ở lại trong nước. Có thể cùng chúng ta chụp hình sao?" Người phụ nữ bỗng nhiên cứ nhìn Trần Phàm cười, gương mặt giống như là nở rộ hoa nhi vậy, tràn đầy mong đợi ánh mắt. "Chồng, cùng ta đổi nhau hạ vị trí, ta muốn cùng ngôi sao lớn chụp hình, thật vất vả gặp được, nhanh lên một chút tới mà." Vừa nói liền lôi chồng thay đổi vị trí, chê cười. Trương Học Sơ hướng về phía Trần Phàm cười, sau đó cũng rất cưng chiều sờ một chút Diêu Dao tóc. Cùng nàng đổi vị trí. Như vậy Diêu Dao liền cùng Trần Phàm lần lượt ngồi. Diêu Dao liền từ trong cái bọc cầm ra một máy chụp hình KTS. "Đưa cho Trương Học Sơ. Cho ta cùng chụp hình. Tốt hơn xem một chút." Nàng vừa nói, liền hai cái tay ôm lấy Trần Phàm một cánh tay, hướng về phía Trương Học Sơ le đầu lưỡi, làm mặt quỷ, lại dựa vào Trần Phàm bả vai, làm các loại tư thế cùng với làm lạ động tác cùng thần thái, đầy đủ hoàn toàn thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Trương Học Sơ liền ở một bên nhìn mình vợ, tràn đầy sủng ái diễn cảm. Theo hoàn sau đó, Diêu Dao liền đoạt lấy máy chụp hình, sau đó lật xem từng tấm, thấy mình cảm thấy đẹp mắt địa phương, liền thấp giọng, vui vẻ ra mặt không ngừng vỗ chồng bắp đùi, hoặc là vặn một chút chồng gương mặt. Thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, hướng về phía Trần Phàm làm ra một cái đáng yêu nụ cười ngây ngô. Đôi vợ chồng này thật đúng là rất có yêu à. Trần Phàm cũng không khỏi mỉm cười, nhưng là tinh lực của hắn không có bị bọn họ ảnh hưởng. Chỉ bất quá cái này kêu Diêu Dao cô gái tính tình rất sáng sủa. Xem xong tấm ảnh, liền bắt đầu tức tức trách trách nói đến cùng chồng quá trình quen biết cùng yêu quá trình. Trần Phàm không cắt đứt nàng hứng thú, mà là biểu hiện thật giống như đang lắng nghe dáng vẻ. Ở thời khắc mấu chốt còn không ngừng gật đầu một cái. Cái này làm cho Diêu Dao cảm thấy Trần Phàm thật là một thân thiết người. liền kéo chồng nàng Trương Học Sơ cũng trò chuyện. Đến khi máy bay thời điểm cất cánh, nàng lúc này mới thoáng yên tĩnh lại. Sau đó đem đầu nghiêng nhìn chồng nàng. Lãnh hội lần này ra lội cảm giác hạnh phúc. Cái này làm cho Trần Phàm rất là hâm mộ. Mình thời gian luôn là quá chặt. Hắn cũng muốn có thể cho Kristen một cái như vậy tân hôn du lịch. Tốt nhất là mình ngồi du thuyền, hưởng thụ xong đẹp thế giới hai người. Hoặc giả nói là du lịch thế giới. Như vậy cũng không tệ à. Mở du thuyền lớn, khắp nơi dạo chơi. Muốn dừng ở nơi đó liền dừng ở nơi đó. Tùy thời cảm giác ở trên đường ôn tình. Trên máy bay truyền đến nữ tiếp viên hàng không thùy mị radio thanh âm. Khoang máy bay bên trong rất yên lặng. Cô gái dựa vào chồng bên kia ngoẹo đầu ngủ. Trần Phàm cũng hơi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu tiến vào điều tức trạng thái. Phi hành mấy giờ, tất cả mọi người đều tỏ ra hơi mệt chút. Cũng không người nào nguyện ý nói chuyện. Máy bay bay rất vững vàng. Đang phi hành một khi thời gian. Phỏng đoán đã đến Thái Bình Dương bầu trời. Bỗng nhiên máy bay liền chấn động một cái. Lần này chấn động, để cho cô gái tỉnh lại. Sau đó nhìn xem chồng mình. Lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười an tâm. Lại nghiêng đầu nhìn xem Trần Phàm. Sau đó há to miệng. Thành o hình. Sau đó liền nháy mắt. Hướng về phía Trần Phàm hạ thấp giọng nói. Ta mới vừa rồi sợ. Lấy là ta ở nhà thấy được minh tinh. Thật là ngủ mơ hồ. Nguyên lai ta là tại máy bay lên. Trần Phàm sững sốt một chút. Không kiềm được mỉm cười. Cô bé này thật là đủ manh đủ mơ hồ. Khó trách cái này chồng như thế cưng chiều nàng. Như vậy cô gái. Thật manh đáng yêu. Để cho người không nhịn được phải đi a hộ. Máy bay bỗng nhiên lại chấn động một cái. Sau đó truyền đến nữ tiếp viên hàng không thanh âm. Nhắc nhở các lữ khách đem mình dây nịt an toàn cột chắc. Hơn nữa không nên tùy ý đi đi lại lại. Trương Học Sơ cũng tỉnh. Nhìn xem vợ đang trừng mắt to nhìn mình. Liền cười. Sau đó đưa tay ra cầm tay của vợ. Hai người bèn nhìn nhau cười. Mà đang ở bên trong buồng lái này. Chủ nhân điều khiển phi công nhìn xem ra đa màn hình. Nói một câu. Gặp quỷ. Chúng ta mới vừa rồi là không phải ánh mắt sai. Bởi vì là mới vừa rồi bọn họ đã cảm nhận được lần hai chấn động. Nhưng là cũng không phải là bởi vì là tầng khí quyển không ổn định. Bởi vì là ở trên trời khí bầu trời quang đãng. Ở tương đối ổn định bình lưu tầng. Không nên phát sinh như vậy lắc lư mới đúng a. Hơn nữa ngay tại lần hai chấn động trước. Cơ trưởng cũng phát hiện một đoàn bóng đen từ mình trước phi cơ lướt qua. Ta thật giống như cũng nhìn thấy. Kế bên người lái cùng cơ trưởng liếc mắt nhìn nhau nói. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Có vật gì có thể tại máy bay trước như thế nhởn nhơ bay qua. Phải biết máy bay tốc độ có thể là đặc biệt mau. Trừ phi có người lái chiến đấu cơ ở bọn họ trước mặt làm đặc kỹ phi hành. Nhưng là, cái này rất hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì nơi này cũng không có thông báo hàng không quản chế. Cũng không có bất kỳ truyền tin liên lạc bọn họ. Ngoặc kép chấm hỏi. Kế bên người lái nhìn cơ trưởng. Bỗng nhiên trong miệng toát ra một cái từ tới. Có ở đây không có thể giải thích rõ lúc này rất dễ dàng nghĩ đến cái gì các loại đồ. Mặc dù bọn họ cũng không tin trên cái thế giới này có cái gì các loại. Cho nên cơ trưởng liền cười. Nghe nói như vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Đợi một hồi. Chúng ta sẽ bị người ngoài hành tinh đánh cướp. Sau đó chúng ta cũng biết trở thành người ngoài hành tinh vật thí nghiệm. Đem ngươi thả đang giải phẫu thất bên trong tiến hành giải phẫu. Cơ trưởng cười. Sau đó liền nói. Chỉ mong là chúng ta hoa mắt đi. Trên da đa thứ gì cũng không có phát hiện. Chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn lời còn chưa nói hết lúc này bỗng nhiên thân phi cơ có chấn động kịch liệt liền một. Chút. Lần này bọn họ cũng thấy rõ. Một cái bóng đen đột nhiên ở bọn họ trước mặt thoáng qua. Không thấy rõ cụ thể là thứ gì. Nhưng là ít nhất vẫn là có thể thấy rõ ràng có đối với cánh. Hình như là một cái lớn vô cùng chim. Hơn nữa vậy cánh hình như là cánh rơi vậy. Còn có cái này rộng lớn màng chân. Sự phát hiện này để cho bọn họ nhất thời thất kinh. Gặp quỷ, đó là vật gì? Cơ trưởng giật mình nhìn xem kế bên người lái. Không biết, hình như là một con chim. Đáng chết, một con chim tại sao có thể bay cao như thế? Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, kế bên người lái cũng trợn to hai mắt. Nhìn xem cơ trưởng, thật tốt giống như là một cái đáng chết chim. Giống như là con rơi vậy cánh. Ta thấy rõ cái này. Thượng đế, chúng ta khẩn cấp hơn hạ cánh khẩn cấp sao? Gặp quỷ, bây giờ là ở Thái Bình Dương bầu trời. Chúng ta hạ cánh khẩn cấp đến địa phương nào? Cơ trưởng mắng liền một câu. Ngay tại hắn còn muốn liền muốn lúc nói chuyện. Bỗng nhiên thân phi cơ lại kịch liệt rung một chút. Lần này, để cho hắn bị sợ mặt không còn chút máu. Bởi vì là hắn cảm giác được. Nếu như lại tới như thế một cái. Máy bay liền có thể sẽ phải đi khống chế. Lập tức gọi đài chỉ huy. Chúng ta gặp phải tập kích. Trời, người tập kích là ai? Một con chim sao? Một cái chim to lớn. Lập tức gọi. Chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Cơ trưởng hướng về phía kế bên người lái vừa nói. Sau đó mở ra radio. Tôn kính các vị lữ khách. Ta là cơ trưởng. Bây giờ chúng ta đang bay qua nước Mỹ Los Angeles trên đường. Mặc dù chúng ta bây giờ gặp một chút phiền toái nhỏ. Có thể sẽ đưa đến máy bay tình cờ lắc lư một chút. Nhưng là mời các nữ sĩ các tiên sinh yên tâm. Hết thảy đều ở đây có thể khống chế trong phạm vi. Bất quá, ở yên tâm đồng thời. Mời cột chắc ngài dây nịt an toàn. Cơ trưởng thanh âm để cho các hành khách cũng cười. Bởi vì là hắn thanh âm rất dễ dàng. Nhưng là hay là có người có chút khẩn trương. Đó chính là chân phàm bên cạnh cô bé kia Diêu Dao. Nàng khẩn trương ôm lấy chồng mình cánh tay. Nhìn xem chân phàm mặt. Nhỏ giọng hướng về phía chồng nói. Chúng ta có thể hay không mất liên lạc à? Làm sao biết? Chúng ta cũng không phải là ngồi Malaysia Airlines. Sẽ không? Hơn nữa ngươi không có nghe được cơ trưởng thanh âm sao? Hắn nói. Hết thảy cũng ở trong lòng bàn tay. Chồng Trương Học Sơ an ủi vợ Diêu Dao. Một cái tay nắm thật chặt Diêu Dao tay nhỏ bé. Cái này làm cho Diêu Dao lòng cũng an định không thiếu. Cơ trưởng thông hết lời. Cứ nhìn kế bên người lái. Lần nữa liên lạc một chút. Báo cáo chúng ta cụ thể đường biển cùng vị trí. Đúng vậy, tiên sinh. Kế bên người lái gật đầu một cái. Bắt đầu cùng đài chỉ huy liên lạc. Ngay vào lúc này, máy bay chợt liên tục lắc lư. Sau đó liền nghe được một cái thanh âm thông qua âm tần truyền tới. Chúng ta là Hải quân nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội. Các ngươi bây giờ đang phi hành ở Thái Bình Dương nào đó bầu trời. Cùng chúng ta hạm đội cách nhau không tới 500 hải lý. Xin chú ý giữ các ngươi hàng hướng. Nếu như gặp phải tập kích, mời kịp thời cùng chúng ta liên lạc. Chúng ta đem bảo đảm các ngươi an toàn. Ta là Thái Bình Dương đặc khiển hạm đội tổng chỉ huy vo các trung tướng. Bên kia thanh âm để cho cơ trưởng nhất thời liền ngạc nhiên. Sau đó chính là sắc mặt tái nhợt. Rất hiển nhiên, mình máy bay đã bị theo dõi. Bất kể là bị quân Mỹ để mắt tới vẫn bị muốn tập kích mình một ít máy bay theo dõi. Vậy thì biểu thị, mình máy bay có thể sẽ bại lộ ở trong nguy hiểm. Thượng đế, cơ trưởng sắc mặt tái nhợt nói một câu. Lúc này thân phi cơ bỗng nhiên lần nữa liên tục lắc lư. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, máy bay tùy thời cũng có thể thoát khỏi nắm trong tay. Rơi vào trong biển nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-my-loi-kien-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.